Chính vì cái lộ ý vật, cái lộ ý môn cận tử đó, lấy trên phương diện lộ ý môn cận tử, do đó cho nên lộ ý môn cận tử này nó sẽ lấy ý vật làm cảnh luôn. Cho nên trong trường hợp chúng ta loại trừ ngũ song thức và ba ý giới, bởi vì ba ý giới này chỉ sanh ở trong lộ ngũ thôi. Khi nào có ngũ song thức đi thì mới có tiếp thu, mới có khai môn, khai ngũ môn. Trừ ra 13, trừ ra 13 tâm này thì 51 tâm dục giới trừ 13 còn nhiêu? Còn 41. 41 với 2 tâm thông. 43. Cái đó chúng ta phải chú ý à. Chúng ta phải chú ý lộ ngũ môn với lộ ý môn á. Mặc dù lúc cận tử thì chúng ta biết rằng cái lộ cận tử luôn luôn có lộ ngũ và lộ ý, nhưng mà hễ lộ ngũ thì chỉ lấy biết cảnh là sắc thinh khí bị xúc thôi, chỉ có lộ ý mới bắt ý vật làm cảnh, tất nhiên là cảnh pháp. Sao sư cứ nhìn hoài á? Sao sư cứ nhìn hoài á? Sao bất tương ưng ở đó chị sư, ở trên này người ta có rồi nữa, người ta có rồi sao lấy chị nữa? Sao mà tương dốt quá? Hễ mà có cảnh á thì sư phải thêm cảnh duyên, có trưởng thì sư phải lấy cảnh trưởng duyên, cảnh trưởng thì phải là cảnh cận y, chỉ có vậy thôi. Cảnh trưởng phải lấy cảnh cận y. Cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y đều lấy được cả. Ây da, sự học kiểu này thiệt là tệ ơi là tệ. Mình tối dạ cũng phải chừa chỗ để cho ký tên chút xíu. Tối dạ quá. Mình sống ở đời mình phải có cái gì hơn người ta một chút. Đừng cho mặt nào mình cũng thua người ta thì thôi. Cuộc sống của mình kể như bỏ đi rồi. Thật ra đó, học ví dụ pháp không phải khó đâu. Thật ra không có gì khó. Tại sao vậy? Bởi vì ví dụ pháp đâu phải là lý luận, đâu phải là cái môn lý luận. Nếu mà cái môn lý luận, chẳng hạn như những cái môn triết học mà nói triết học Đông, triết học Tây đó, triết Đông, triết Tây, rồi đưa cái giả thuyết này, đưa giả thuyết kia thì mình khó nhớ. Nhưng mà ví dụ pháp thì không phải là cái môn triết học cái kiểu đó. Chỉ là trình bày thẳng. Tâm linh gồm có 121 tâm năm, 2 tâm sở, từ chỗ đó mà tính ra đi. Cái nào nó tương ứng với cái nào? Tâm sở nó tương ứng với tâm như thế nào? Và nó biết cảnh ra sao, nó sanh ở cõi nào, xuất hiện ở đâu, thì chúng ta phối hợp theo trường hợp người cõi ra chứ có gì, sắc pháp cũng vậy. Còn nói đến duyên thì không bao giờ chúng ta có sự nhầm lẫn được. Không bao giờ chúng ta có sự nhầm lẫn được. Còn cảnh trưởng đâu sư? Cảnh cận y mà có cảnh trưởng đâu? Sư lấy cái viết khác giùm đi. Hả? Hả sư? Bây giờ chúng ta có mấy câu, mấy câu yêu chi. Đạo sư nói to lên cho cả lớp nghe coi. Phù ký trợ thiện hả? Cái này là thiện sư đây hả? Cái này là thiện sư hả? Chỉ có một câu phù ký trợ thiện mà nó cũng sai nữa. Thiệt là tệ. Thiệt. Dơn đậu tệ sư còn tệ hơn nữa. Tôi không biết nói làm sao. Chậm quá. Chậm tiêu quá. Thưa thầy, vô lớp để học với Ngài Hòa Thượng. Ngài Hòa Thượng tôi dùng học 3 ngày là tôi bay mất. Thiệt, Ngài Hòa Thượng là khó vô cùng, nhưng mà giỡn. Học căng kinh phục mà vượt qua được rồi đó, thì lúc bây giờ mới giỏi. Còn nếu mà mình vô mà học, kiểu cà lơ như thế này, Ngài đủ liền, Ngài nói thôi, về chùa đốt nhang đi. Vì chờ đốt nhang thắp hương lại Phật là đủ rồi, khỏi đi học mất thời gian. Còn kỳ nữa, vô lớp học hồi đó tôi chắc tấn nha, chắc tấn trong cái thời đó ổng cũng vô học chung mình vậy. Trong lúc mà ngài ngồi giảng bài, ngài phát cái tập gì gì nè, ngài phát đưa ra ngồi mình chăm chú mình nghe ngồi giảng. Mấy vị kia cũng một vài vị, ổng ngồi ở không chơi, không biết làm gì. Cái sẵn giấy đó, sẵn giấy vẽ vôi, ổng vẽ lung tung vẽ hình này kia. Ngài ngồi ghế bố đó, ngài nằm ghế bố xếp đó, ngài nằm đó ngài thấy, ngài biết. Nhìn gặp mắt là không có qua nổi vị luận sư mà. Ngài nằm đó chứ ngài nhìn gặp mắt, ngài biết vị nào đang học, vị nào không đang học. Ngài đứng dậy, ngài đi thẳng lại liền. Ngài gặp xong là ngài viết lên bản. Ngài kêu sư khác lên bản viết. Bắt đầu kể từ nay, sư Giác Tấn không được ghé tại giảng đường Sư Lý quận 6 nữa. Và đến không có cho ăn cơm. Ngài đuổi liền tại chỗ, đuổi ra khỏi lớp. Lúc đó ông quên quá chừng. Đuổi tại chỗ. Tức là ngồi theo cái kiểu mà không cho học mà ngồi viết chơi đó. Là ngài tịch thu liền. Ờ chúng ta ra nghỉ giải lao chút nè. Bây giờ chúng ta sẽ học qua cái phần vật cảnh tiền sanh y. Vì ở đây có một cái tính chất quan trọng, do đó cho nên cái phần Nissaya này được chia ra có vật tiền sanh y và vật cảnh tiền sanh y. Khi mà chúng ta học về vật tiền sanh y thì chúng ta lấy tổng quát là 6 vật. Nhưng mà khi chúng ta học về vật cảnh tiền sanh y thì ở đây chúng ta phối hợp cái duy này rất là quan trọng, là sắc vật nào là tiền, vật tiền sanh vừa làm cảnh tiền sanh, chỗ nương cho tâm. Năng duyên ở đây tức là lấy ý vật cận tử. Bọn sắc ý vật sanh lần chót vào sắc na thứ 17 kể từ tâm tử. Chúng ta lưu ý một điểm là tất cả các bọn sắc nghiệp, kể cả ý vật cận tử, tất cả những bộ sắc nghiệp đó nó sanh khởi lần cuối cùng là trước khi lâm chung. Trước đó 17 sát na đại, tức là 51 sát na tiểu, là nó sanh lần cuối cùng. Lý do tại sao? Vì như vậy thì nó sẽ diệt cái sắc nghiệp đó, nó sẽ diệt ngay tự, diệt đồng thời với tâm tử. Chúng ta nên nhớ sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực, những cái sắc đó nó vẫn còn duy trì một thời gian ngắn sau khi mệnh chung, sau khi tâm tử sinh khởi. Có nghĩa là cái sắc thân tứ đại này, hễ vừa khi chấm dứt tâm thức liệt, tâm thức đã diệt rồi, thì lúc đó sắc diệt mất. Nhưng mà ba cái sắc kia thì nó còn dư âm lại. Thí dụ sắc tâm, mặc dù nói là tâm, sắc tâm là do tâm sanh, khi mà tâm tử sanh khởi nó vẫn còn tạo một bọn sắc tâm, cho đến khi tâm tử diệt đi rồi thì cái sắc tâm đó nó vẫn còn kéo dài cho đến 17 sắc na sau, cái sắc tâm đó nó mới diệt. Cho nên trong trường hợp với chúng ta chú ý một điều là chỉ có sắc vật là xem như nó kéo dài thời gian thôi. À, sắc vật là nó ngắn thời gian thôi, chứ còn những sắc kia kéo dài hết. Thì ở đây chúng ta lấy sắc y vật cận tử, tức là bọn sắc y vật sanh lần chót vào sắc na thứ 17 kể từ tâm tử để lui đó. Về phần sở duyên thì chúng ta lấy 43 tâm cộng 44 tâm sở, lộ y môn cận tử. Ở đây có kể nè, tức là một tâm khay môn, 29 tâm lực dục giới, 11 na cảnh, 2 tâm thông. Chỉ có nhiêu đó thôi. Bốn ba tâm mà. Ở trong bản đồ chúng ta sửa lại. Vì ngũ song thức và ý giới nó không có thể có mặt ở trong lộ ý được. Và phần vật cảnh tiền sanh này chỉ có ba câu là vô ký trợ vô ký, vô ký trợ pháp thiện, vô ký trợ pháp bất thiện, duyên hiệp lực. Duyên hiệp lực ở đây chúng ta phải thuộc giống cảnh, duyên hiệp lực nó thuộc giống cảnh, do đó ở đây chúng ta chú ý một điều là vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh y, ý vật nó thuộc về giống vật tiền sanh, mà nó cũng thuộc về giống cảnh. Do đó cho nên ở đây chúng ta lấy được nhiều, chúng ta lấy được nhiều là cảnh tiền sanh, cảnh duyên, cảnh trưởng, cảnh cận y, cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh trưởng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất ly và vật cảnh tiền sanh bất tương ưng. Bây giờ chúng ta học qua cái duyên hiệp lực. Vật cảnh tiền sanh trưởng không có hả? Vậy là thiếu rồi. Chỉ có 10 hả? Đúng rồi, chỉ có 10. Trong cái này chúng ta có nhiều vấn đề để sửa lắm nha. Nè, đây chúng ta chú ý. Trong cái bản đồ đó, phần duyên tổng quát thì chúng ta chú ý nè, 43 tâm nương ý vật cận tử. Lộ cận tử, 43 tâm nương ý vật cận tử, chúng ta phải lấy thẳng thừng như vậy đó. Chứ chúng ta không thể nào mà chúng ta lấy 47 được. Chúng ta không thể nào chúng ta lấy 47 được. Sao đó? Ông 35. Bốn một. Sao? Ở đây chúng ta sửa lại nè. 43 tâm nương lộ cận tử chứ không có lấy nương ý vật nha. Được chưa? Xuống cái phần cảnh duyên đó, phần cảnh duyên chúng ta cũng lấy ý vật cận tử, trợ cho 43 tâm ý vật cận tử. Chúng ta lấy bút ý vật cận tử. Bỏ qua hai duyên, đến cái duyên thứ tư, vật cảnh tiền sanh. Cảnh tiền sanh, cảnh tiền sanh. Cảnh tiền sanh ở đây không phải là 18 sắc thành tựu, mà chúng ta chỉ lấy ý vật thôi. Chúng ta lấy ý vật cận tử, cũng là ý vật cận tử. Ở đây chúng ta lấy ý vật cận tử hết á. Chúng ta phải lấy vật cận tử hết. Chúng ta phải dựa vào duyên gốc chứ. Chúng ta đâu có thể lấy duyên ngọn được. Rồi vậy là sai rồi. Sở duyên ở đây chúng ta lấy bốn mốt tâm dục giới và hai tâm thông, chúng ta lấy vậy đó hả? Bốn mốt tâm dục giới lỗ ý cận tử, còn hai tâm thông người ta có để sẵn, mình để đi, mình chỉ sửa lại là 54 thành 41 thôi. Tổ hợp nó dễ quá. Quá dễ, quá dễ, quá dễ. Ở đây tổ hợp chúng ta cũng chỉ lấy có hai à. Có hai à. Lấy nội dung tổ hợp tiền sanh y vật cảnh tiền sanh y chỉ là linh tinh tổ hợp gồm có hai cách. Là vật cảnh tiền sanh vật cảnh tiền sanh tổ hợp, vật cảnh tiền sanh bất tương tổ hợp, vật cảnh tiền sanh trưởng bất tương tổ hợp. Hai cái đó vật cảnh tiền sanh Bất tương tấu hợp chi pháp là ý vật cận tử. Trợ 43 tâm ý vật, chúng ta nói tổng quát đó. Còn 44 như vậy có 9 duyên tấu hợp. Trong trường hợp này, trong chi pháp này là cảnh duyên, cảnh tiền sanh duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật tiền sanh bất ly, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng. Được 3 câu. Còn phần thứ hai là vật cảnh tiền sanh trưởng, bất tương ưng tấu hợp. Chi pháp là ý vật cần tử thành cảnh tốt, trợ tám tham hai, 22 sở hữu, có 12 duyên. 12 duyên cùng chi pháp này. Duyên gốc là vật cảnh tiền sanh. Vật cảnh tiền sanh thì ở đây có cảnh duyên, cảnh trưởng duyên, cảnh tiền sanh hiện hữu, cảnh tiền sanh bất ly, cảnh trưởng, cảnh cận y, vật cảnh tiền sanh, vật cảnh tiền sanh trưởng. Chúng ta thêm hai cái nữa, tức là vật cảnh tiền sanh trưởng, vật cảnh tiền sanh hiện hữu, vật cảnh tiền sanh bất tương ưng. Như vậy chúng ta có 12 duyên, là chúng ta thêm 3 duyên nào đây? Ta thêm 3 duyên nào đây? Ở trong bản đồ chúng ta, trong bản đồ thì ngắn quá. Ở đây có cảnh trưởng, cảnh gần y thêm nữa. Ở đây vì có những duyên mà nó bị trùng cho nên người ta không lấy như là cảnh duyên. Cảnh duyên, cảnh duyên lấy nhé. Cảnh duyên lấy. Như vậy thì hả? Vật cảnh tiền sanh bất tương ưng, tiền sanh bất ly có. Bây giờ thiếu cảnh tiền sanh đó. Thiếu cảnh tiền sanh. Thiếu các duyên thuộc cảnh tiền sanh. Thiếu các duyên thuộc cảnh tiền sanh. Ở đây không có nói đến. Nhưng mà chúng ta lấy vô đây thì không phải là thừa. Lấy vô đây vẫn đúng. Bởi vì ý vật sanh trước để trợ cho tâm thì như vậy nó trở thành cảnh của tâm lộ cận tử, thì nó vẫn là vật cảnh tiền sanh như thường. Vẫn là cảnh tiền sanh như thường. Nhưng mà tại vì ở đây khi mà đề cập đến cảnh vật cảnh tiền sanh y, vật cảnh tiền sanh bất tương, vật cảnh tiền sanh nói vật cảnh tiền sanh rồi, do đó cho nên người ta không cần để ý đến, không cần để ý đến cảnh tiền sanh. Các duyên cảnh tiền sanh đi. cảnh dương, cảnh cần y, cảnh tiền sanh. Cảnh tiền sanh, tiền sanh hiện hữu, tiền sanh bất ly. Thứ ba duyên đó đó, lấy ba duyên đó chủ yếu của chúng ta là làm sao mà chi pháp đưa ra chúng ta hiểu được là tốt rồi. Như vậy là hôm nay chúng ta đã học xong hai duyên. Hai duyên này thì nó nhẹ quá, nó không có vấn đề gì để mà nói cả, vì rất là đơn giản. Bây giờ có một điều, từ lâu rồi chúng ta nghĩ cái lớp huấn luyện pháp sư, phải không? Ngày mai xin thông báo với các vị là ngày mai chúng tôi có công việc phải đi Biên Hòa, do đó cho nên ngày mai chúng ta sẽ nghỉ học, nghe không? Thường cận y duyên. Thường cận y duyên thì cũng dễ chứ không phải khó. Như là thường thường chúng ta gặp mấy cái duyên nào mà thuộc về duyên câu sanh đó thì nó hơi đa dạng một chút xíu thôi, đa dạng chút xíu thôi. Ở đây nó có một điều khi mà chúng ta học về tổng quát chi pháp tổng quát của thường cận y duyên, chúng ta sẽ thấy nó rất là rộng. 121 tâm, 52 tâm sở, 28 sắc pháp, và pháp chế định. Pháp chế định ở đây thì chúng ta trừ ra chế định nghiệp xứ, tức là những cái đề tài mà chúng ta tu thiền, những cái án xứ Kṛṣṇa như là đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng, hơi thở, ánh sáng, thì những cái chế định nghiệp xứ đó không bao giờ nó là thường cận y duyên được. Có nghĩa là một người họ lấy cái đề tài đó, ví dụ như họ lấy một mảng đất để mà họ làm cái đề tài tu thiền, đến sau này khi mà họ bỏ qua một thời gian, họ không còn ấn chứng đối với pháp đó nữa, thì bây giờ nếu mà hành trở lại thì nó không thành thường cận y duyên, nó phải làm lại từ đầu. Phải làm lại từ đầu, nó không có phê gì hết. Để chúng ta nhớ cái chỗ đó. Trong cuộc sống chúng ta có những cái trường hợp mà nó thành thường cận y duyên, nó khác. có những trường hợp nó không có thành thường cận y duyên. Những cái vấn đề như là cái nguyên lý tu tập nó không có thành thường cận y duyên được với chúng ta với cái đề tài đó. Thí dụ như những cái đề tài mà chúng ta tu, có khoảng thời gian khi mà chúng ta niệm Phật, niệm ơn Đức Phật, A-ra-hăng chẳng hạn, có một thời gian chúng ta niệm với đề tài đó, tự nhiên chúng ta phát sanh lên phỉ lạc, tâm của chúng ta an vui nhẹ nhàng. Nhưng mà sau thời gian thấy chúng ta bỏ quên, chúng ta không tu tập cái đó nữa, chúng ta bị chi phối bởi phiền não nhiều. Sau này khi chúng ta lấy cái đề tài chúng ta niệm trở lại, nó sẽ không áp phê nữa. Nó kỳ lắm. Những cái gì trong đời sống hàng ngày, những cái việc ảnh hưởng do ăn do uống được chẳng hạn, thì nó thành thường cận y duyên. Chứ những cái thứ, những cái cách thức, những cái công phu hành đạo khó thành thường cận y duyên được. Bắt buộc chúng ta phải làm lại từ đầu, làm mới trở lại. Cho nên cái chuyện đó, học thường cận y duyên chúng ta thấy cũng là một điều rất lý thú. Đặc biệt một điều là trong cái thường cận y duyên, khi mà chúng ta nói đến như vậy thì sở duyên ở đây là chúng ta chỉ đề cập đến danh pháp mà thôi, tức là tâm và tâm sở như vừa qua chúng ta đã học. Trạng thái của duyên này chỉ là làm ấn tượng cho tâm nó nương sanh. Thì ở đây khi mà chúng ta đề cập đến giống duyên, thì thường cận y duyên nó thuộc giống thường cận y. Giống thường cận y. Tuy nhiên nó cũng thêm một điều nữa là nếu như nó có cái tính cách hỗn hợp thường cận y, thì lúc đó chúng ta kể thêm cái giống dị thời. Ở đây chúng ta hãy xem giống duyên trong trang 16 đó. Giống thường cận y nó chỉ có một duyên thôi, chỉ có một duyên, nó không có giống ai hết á. Còn cái giống vị thời nghiệp nó cũng chỉ có một duyên, là vị thời nghiệp duyên. Do đó cho nên khi mà chúng ta học về giống thường, học về thường cận y duyên, thì ở đây chúng ta chỉ nên quan tâm đến hai duyên, tức là thường cận y và vị thời nghiệp duyên thôi. Rất là đơn giản, không rời đi học duyên nhiều quá các vị không hiểu, cho nên bữa nay học ít lại chút. Học còn hai duyên, hiệp lực chỉ còn hai duyên, coi ráng hiểu được không. Ở đây về phần yếu tri thì thường cận y duyên nó có chín cách yếu tri, là thiện trở thiện, thiện trở bất thiện, thiện trở vô ký, bất thiện trở bất thiện, bất thiện trở thiện, bất thiện trở vô ký. Vô ký trở vô ký, vô ký trở thiện và vô ký trở vô ký. Mặc dù sáu câu yếu tri như vậy, nhưng mà thật ra thì khi mà chúng ta đề cập đến cái duyên hiệp lực, thì ở đây chúng ta chỉ có hai duyên hiệp lực mà thôi. Và chúng ta chỉ có hiệp lực ở hai câu yếu tri, ở hai câu yếu tri. Hiệp lực ở hai câu yếu tri, tức là thiện trợ vô ký. Chi pháp là chúng ta coi theo bản đồ. Sao ở đây có cái điểm khác nhau giữa cái bản đồ này với tập chú giải hả? Không phải, cái này khi mà vẽ ra đó thì chúng ta hơi bị lộn xộn chút xíu. Ở đây chi pháp thì chúng ta đâu có cần nhiều, vẽ trống vậy thôi, vẽ cho có vẽ để mà chúng ta tiện đối chiếu với sáu duyên ở sáu cầu yếu tri. Chứ thật sự ra thì hả, sao ở chín cầu yếu tri, nhưng mà vẽ ra như vậy chúng ta thấy rõ ràng là duyên hiệp lực với thường cận y duyên là vị thời nghiệp, thì ở đây rõ ràng chỉ có hai duyên à, ca chưa? Dạ dạ, chỉ có hai câu thôi là thiện đạo vô ký, bất thiện đạo vô ký hả? Ở trong này chúng ta đâu có thấy chi pháp nào trống lộng á hả? Sao thế năm hai sẽ được, để coi không, tại vì như thế này sư, lấy nghiệp vị thời đó, nghiệp vị thời mà nó hiệp lực với thường cận y bằng cách là thiện trợ vô ký đó, thì giữa tâm đạo và tâm quả nó không có thường cận y được. Tâm đạo sanh có lần là sư, tâm đạo sanh lần à, tâm đạo trong cuộc đời mình chỉ có một lần một thứ tâm thôi, duy nhất, nghĩa là trong suốt dòng sanh tử luân hồi tâm thiện này chỉ sanh lên có một lần thôi hả? Đâu bao giờ lặp đi lặp lại tâm thiện tu đồ quần nhiều đâu để trợ tâm quả. Cái thường cận y duyên có nghĩa là cái gì mà nó sanh khởi thường xuyên, nó trở thành ấn tượng đó. Cho nên ở đây lấy trên phương diện đó, sư thắc mắc cái vụ mình mà quả hiệp thế đó hả? Khoan, để chúng ta ở trong giáo trình cũng sai nữa. Nếu mà tư thiện hiệp thế, thường cận y duyên, thường cận y duyên mà tư thiện hiệp, đúng rồi, ở đây chúng ta phải sửa này lại chứ, 154 nữa sư. 154 nữa. Mười sáu với chín là có 25 nè. 25 chứ đâu phải 45 cô. Sao vậy? Hả? Không. Bị đang lấy tương thiện hiệp thế mà. Bởi vì ở đây chúng ta chỉ lấy trên phương diện thường cận y, mà duyên hiệp lực đó, cái duyên hiệp lực là vị thời nghiệp. Vị thời nghiệp thì thiện thiện hiệp thế, xong nó trợ cho tâm quả siêu thế được bằng cách vị thời nghiệp. Chúng ta hiểu không? Nếu mà lấy thường cận y duyên á, thì có thể miễn mai mà chúng ta lấy được. Cái này tác động vô cái kia thì được. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta không thể lấy được. Vậy là chúng ta sửa lại số 25 đi. Số 25 trong bản đồ, ý trong trong giáo trình á. Hả? Vì chú ý trong cái phần hiệp lực đó, ở trong cái phần tấu hợp đó. Vì ở trong cái phần tấu hợp Bắc Kinh Đất Cát Khatana chi pháp là tư thiện tư bất thiện, trợ cho 52 tâm quả, 38 sổ hợp. Có hai câu là thiện trợ vô ký, bất thiện trợ vô ký. Do đó cho nên qua cái phần hiệp lực thì vị thời nghiệp vị thời nghiệp trong phần hiệp lực cái thì trước hết là chúng ta sửa trong bản đồ lại nè. Chúng ta sửa trong bản đồ lại. Cái câu số 3 đó, cái câu yêu tri số 3 đó, thiện trợ vô ký đó, thì ở chỗ này là sở hữu tư hiệp trong thiện thôi, chứ bỏ chữ hiệp thế đi để cho nó phù hợp với tấu hợp. À, hiệp lực lý được thì qua tấu hợp chúng ta mới luận bàn được chứ, chứ đang khi không ở hiệp lực mà cái chi pháp ở chỗ đó lấy khác đi rồi qua bên tấu hợp chúng ta lấy khác đi đâu được. Do đó cho nên sở duyên ở đây là 45 tâm quả hiện thế. 45 quả thiện á, 45 quả thiện. Chúng ta lấy 45 tâm quả thiện. Hả, sửa lại số 45 quả thiện. Thiện. Quả thiện tức là lấy 25 quả thiện hiệp thế và 20 quả thiện siêu thế, 20 quả siêu thế. Cũng may là quỹ này chưa in ra đó. Sở hữu tư thiện trợ 45. Tâm quả thiện. Còn trường hợp tư bất thiện trợ cho bảy tâm quả bất thiện thì đúng rồi. Trường hợp đấy đúng rồi. Sở hữu hả? Để coi sở hữu có đúng không nha. 35 phải không? Ừ vậy phải. Sở 38 đủ. Để 38 thôi. Trang 154 á, chỗ thường cận y duyên chúng ta sửa lại chút xíu. Trang 54 đây nè. Ở trên đây nè, 38, sửa số 38. Quả này quả thiện đi đó. Dạ, 45 quả thiện. Thiện.